Chương 645, đen chuyển chính thức, ra nói cái gì chính là cái đó. Hành hạ nhân pháp tử điển tàng phẩm vậy coi như thứ gì? Người áo đen khỏe miệng giật một cái. Tâm ngại miệng chính trực hỏi, như ai nha, nói là nói không rõ ràng, muốn thao tác cụ thể một chút, tiểu ca ca mới có thể hiểu nha, không bằng thiếu niên uốn lên con mắt cười. Dao găm trong tay, đùa nghịch lâm liệt rung động. Cùng với hắn trầm đồng du dương thanh âm. Ta khí quái đản, truyền vào người áo đen lỗ tai trong. Tiểu ca ca muốn thân lâm kỳ cảnh cảm nhận một phen, mới có thể sâu sắc rõ ràng, trong đó tư vị đâu. Cái người áo đen còn chưa kịp mở miệng. Trước mắt hắn chính là tối sầm. Ngay sau đó như là cái gì đều không thấy được đồng dạng. Một giây sau, xa xăm mát mẻ thanh âm. Chậm rãi, giống mang theo một loại nào đó thôi miên lòng người giai điệu đồng dạng. Làm người áo đen ý thức, hỗn độn. Hắn khốn đốn cảm giác được, ý thức giống như theo thân thể trong đi ra ngoài. Trôi hướng xa xôi không biết. Tiểu ca ca, đắc tội một chút đi kia xa xăm mát mẻ, lại mỉm cười yến yến vừa dứt tiếng. Người áo đen. Liền cơ từ từ cùng trước mặt thiếu niên. Chậm rãi nhắm mắt lại, như là ngủ rồi đồng dạng. Liền hô hấp đều biến kéo dài đứng lên. Mà hắn bay xa ý thức. Chợt thoáng hiện đến. Hắn ảo tưởng qua vô số lần, khẩn cầu qua vô số lần, muốn vãn hồi cái kia thời gian điểm. Người thôi miên hắn rồi giống không có xương cốt đồng dạng, tựa ở trên một tảng đá lớn cơ tư tử. Ánh mắt thật sâu nhìn về phía kia, mỉm cười không hiểu thiếu niên. Cảm thấy hơi lạnh. Thiếu niên này, hảo thủ đoạn. Không có làm hắn cảm thấy được bất luận cái gì không ổn tình huống dưới, vậy mà liền như vậy không có chút nào âm thanh, thôi miên người áo đen. Lại. Theo hắc y ghi nhân kia ánh mắt bên trong, có thể thấy được. Hắn cũng không phải là một cái, tuy tiện liền có thể bị khống chế người. Tâm tính cứng cỏi đến tàn nhẫn. Theo hắn lúc trước, bị bắt một khắc này, không nói hai lời liền muốn tự bạo tình hình nhìn lại. Người này, là thà chết chứ không chịu khuất phục một loại người. Mà, chính là như vậy một người. Tại nhìn đi lên, như là thư giãn, lại tràn ngập cảnh giác trạng thái. Vậy mà liền dễ dàng như vậy bị thôi miên rơi, có thể nghĩ, thiếu niên này thôi miên người thủ đoạn, là bực nào cường hãn cùng đáng sợ. Nếu là thiếu niên này ra tay với hắn, hắn có thể chịu đến mấy phần cảm thấy suy nghĩ, thận trọng đến có chút căng cứng cơ tư tử. Đối mặt thiếu niên kia muốn cười không cười, cực kỳ cổ quái biểu tình. Biểu tình kia, làm cơ tư tử cảm thấy, hắn giống như không cẩn thận, hỏi một cái xuẩn vấn đề. Thế nhưng là hắn có chút mở mịt hơi trước mắt. Suy nghĩ lại chuyện đã qua hạ chính mình vấn đề. Không có ma bệnh a thiếu niên này, như thế nào vẻ mặt này không đúng chỗ nào, sao không ngại học hỏi kẻ dưới cơ tư tử. Cảm thấy chính mình hẳn là hỏi rõ ràng. Không thì luôn cảm giác chính mình, tại trước mặt thiếu niên, như cái ngu ngốc. Cảm giác kia, có chút biệt khuất ra, thế nhưng là thiếu niên, lại ý vị thâm trường nhìn qua hắn cười. Cười cơ tư tử đều có chút run rẩy. Không tự chủ đứng thẳng người, không hiểu thông minh, như cái đang chuẩn bị chịu huấn tiểu bằng hữu. Trên mặt thiếu niên ý cười làm sâu sắc. Đưa tay sờ sờ cái cằm. Trên dưới quét mắt mấy bước bên ngoài cơ tư tử. Cảm thấy người này, lúc này ngoan, làm nàng nghĩ khi dễ. Khả năng chính là lập trường khác biệt, thân phận khác biệt, lẫn nhau một lần nữa tiếp xúc về sau, các phương diện giác quan cũng khác biệt. Cho nên, trước mắt cơ tư tử, ở trong mắt nàng ngôn nên nói như thế nào, nàng điểm cái cảm. Đôi mắt bên trong lóe ra, đùa ác quan mang. Trời kém lại tà ác. Xấu tính, khiến lòng người run rẩy. Chỉ ít, bị hắn nhìn chằm chằm cơ tư từ chính là như vậy cái cảm giác. Hắn nuốt một ngụm nước bọt. Để ép áp trên cánh tay vọt lên nổi da gà. Hướng bên cạnh rời đi chân. Muốn né tránh thiếu niên kia, lợi duệ đến, có thể đem hắn cho đào tích cái triệt để trời kém ánh mắt. Ngươi đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta, cuối cùng là, cơ tư từ tại thiếu niên như vậy chơi kém ánh mắt bên trong, thua trận. Bỏ rõ ràng du trong thanh âm. Mang theo một cố không nói được bất đắc dĩ, cùng thỏa hiệp ý vị. Ánh mắt gì thiếu niên như mày? Chính là bá một cái. Một bên, thân thể rơi vào trạng thái ngủ say, ý thức cũng rất là sinh động người áo đen. Đột nhiên mở mắt ra. Cặp mắt kia. Huyết hồng một mảnh. Mang theo kinh chập hận ý, cùng hối hận. Còn có không cách nào nói rõ, phá thành mảnh nhỏ đau nhức ý hắn ánh mắt như vậy, làm cơ tư từ chưa xong lời nói, dừng tại trong cổ họng. Trong mắt, nhìn qua có chút điên cuồng nam nhân. tỉnh táo nha thiếu niên quăng một đạo tĩnh tâm phù đi qua. Điên cuồng đến muốn hủy diệt hết thể người áo đen, đột nhiên bình tĩnh lại. Trong mắt huyết hồng chậm rãi rút đi. Nửa túi thấp đầu xuống, một hồi lâu không có mở miệng. Thiếu niên hơi chớp mắt, đưa tay gãi gãi mặt. Tiểu ca ca, cảm giác như thế nào người áo đen ngừng tạm. Bên cạnh mắt hướng thiếu niên nhìn lại. Sắc trời hạ. Cắt vàng làm nền. Cây khô, cắt đá, gạch ngói vụn vì cảnh. Kia thiếu niên. Trắng sang chói mắt, cười sáng tỏ. Lại làm cho người áo đen trong lòng, dâng lên không nói được phẫn nộ, cùng với sát ý như vậy tâm tình tiêu cực. Làm dán tại hắn trên người tĩnh tâm phủ, đều có bị thiêu đốt thiêu vết tích. Càng làm cho trong ánh mắt của hắn, lộ ra sắc nhọn sắc bén. Như là muốn đem thiếu niên vạn tiễn xuyên tâm hắn bộ dáng như vậy. Làm một bên cơ tư từ tối hạ mắt. Thiếu niên lại hoàn toàn không thèm để ý, chọn hạ lông mày. Đưa tay sờ sờ cái cằm. Mỉm cười yến yến. Xem ra tiểu ca ca là thấy được chuyện không tốt đâu, đây không phải chính như ngươi mong muốn. Người áo đen châm chọc cười một tiếng, vô hạn xâm lệ cùng khói mù. Thiếu niên oai xuống đầu. Nhìn qua như là hoang mang, lại giống là không hiểu. Như ra mong muốn vì sao lại là như ra mong muốn đâu, rõ ràng là như tiểu ca ca mong muốn mới đúng. Người áo đen nhìn chằm chằm hắn không nói qua. Thiếu niên như là bất đắc dĩ giang tay. Nhưng trong thanh âm, lại là xé rách vết thương, ma u tươi cha y đờ ơ mở đi a trần thuật. Chìm hương ngộng, ngộng chìm hương. Tâm chỗ niệm, hành chi thấy. Ngộng chỗ hướng, hương chỗ nguyện. Người thấy được cái gì, nhớ ra cái gì đó, thẳng thấy cái gì, trải qua cái gì, sở hiện ra các dạng cảm xúc giác quan, đều là ngươi đáy lòng, thành thật nhất phản ứng. Nàng trong mắt, nhìn về phía người áo đen, kia bỗng nhiên phóng đại hai mắt, cùng mặt nạ hạ, tái nhợt đến cực hạn sắc mặt. Cười một tiếng, dường như mang theo, Phật gia phổ độ chúng sinh từ bi. Lại như là hội tụ, ma hiểm mơ ý tỉnh kinh chậm. Đâm vào người áo đen đáy lòng, cưỡng ép xé mở hắn bản thân ngụy trang, cùng tái nhợt vô lực giận chó đánh mèo. Pháp y hề tiên sinh, ngươi lúc trước nhìn thấy, là ngươi theo ban đầu đến bây giờ, sở xoắn suýt cùng quyến luyến, hối hận cùng đau đớn, còn có muốn kiệt lực vãn hồi, cả đời quy tốt. Cùng ra không quan hệ, là chính ngươi đi nhầm, muốn vãn hồi, lại vô lực vãn hồi chìm hương ngộng con đường. Bị trực diện đâm thủng thân phận. Cùng với kia, mở đến trước mặt hắn, làm hắn không có chút nào phản kháng cùng biện hộ, so với hắn lúc trước ánh mắt, còn muốn sắc nhọn sắc bén. Làm người áo đen đỏ mắt, mặt nạ hạ đôi môi, run rẩy tiết lộ ra, không cách nào lại cưỡng ép che giấu đau nhức ngầm. Nhường hắn hai tay che mặt, có nước mắt, theo hắn khe hở bên trong lăn xuống tới.